Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 709 viện quân. Cyclops vận mệnh quỹ đạo sắp tới đem thay đổi trước, lại bị người cố ý bẻ trở về, bên kia Daisy không biết chính mình cho người khác tạo thành bối rối. Còn làm người nào đó cảm thấy chính mình đeo nón xanh, cây bồ phá vỡ thông đạo nháy mắt nàng đã nhận ra một tia khác thường. Nhưng là cái này cảm giác cùng lần trước Red Skull rớt ra tới khi còn không phải đều giống nhau. Phi thường trúc chắc, như là nặn kem đánh răng mạnh mẽ bài trừ tới giống nhau. Tới nhanh, đi cũng nhanh, không đợi nàng cẩn thận cảm thụ. Cái kia khác thường cảm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thứ gì? Daisy đang ở lái xe đi trước New York trên đường. Nàng giảm tốc độ cảm thụ một chút loại này biến hóa, nói không nên lời là tốt là xấu. Chẳng lẽ là Red Skull lại về rồi? Không hiểu ra sao Daisy đi vào Sky cao ốc. Ở Dr. Lizard phòng thí nghiệm cầm hai quản lích dược tề. Lại ở dưới lầu tìm được rồi đang ở cùng Sharon Carter nói chuyện phiếm Captain America, không phải ngày thường kia phó nghiêm túc mặt. Dựa nghiêng trên bàn giảng chê cười Captain America nhưng thật ra cùng Human Tot có hai phân. Giống nhau, Sharon Carter đặc công thân phận ở Sir Crown người xâm lấn thời điểm đã bại lộ. Daisy đương cục trưởng sau cũng hủy bỏ lúc trước chứng kho đối Captain America giám thị lệnh. Đã không có tầng này trở ngại. Sharon Carter cùng Captain America càng đi càng gần, xin lỗi. Không phải ta muốn đánh rảo các ngươi, nhưng là Steve ta muốn mượn đi một hồi. Hướng chính mình hảo khuê mật tỏ vẻ xin lỗi. Sharon hiện tại có cục trưởng làm chỗ dựa. Đã không ai dám làm khó dễ nàng. Có chút tò mò bọn họ là cái gì nhiệm vụ, nhưng thực sáng suốt không hỏi. Cũng đi trước cáo từ. Daisy tắc lôi kéo Captain America đi Xavier Thiên Phú trường học. Nàng cảm thấy nếu chính mình nói không nhiều ít thuyết phục lực, như vậy Captain America có lẽ sẽ hảo một chút. Hai người lái xe đi trước Xavier trường học. Đại cục trưởng gần nhất tân thay đổi một chiếc màu xám bạc Chevrolet Cowhitter. Hôm nay vừa lúc khai ra tới chạy hai vòng, Captain America ngồi ở ghế phụ nhịn không được dò hỏi. Milton, vấn đề thật tới rồi như vậy nghiêm trọng nông nỗi sao? Nói thật, ta không quá hiểu biết bọn họ, Daisy mắt nhìn phía trước. Đội trưởng, vấn đề này một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Người đem bọn họ tưởng tượng thành một cái càng nghiêm trọng, càng thấp linh bản siêu năng lực quần thể là được, từ Cuba đạn đạo nguy cơ bắt đầu. Milton cùng nhân loại đối kháng vẫn luôn không có đình chỉ. Chỉ là lúc ấy số lượng tương đối thiếu. Quốc gia mặt cố ý làm nhạt bọn họ tạo thành phá hư. Lúc ấy Milton cùng người thường tỷ lệ không đến 8.000 so 1. Mà hiện tại con số đại khái đã tới rồi 500 so 1. Nàng đại khái nói giảng Milton lịch sử. Bla bla lại bản tóm tắt một lần chắc giáo thụ cùng Magneto mâu thuẫn cùng hữu nghị. Chắc giáo thụ là người tốt. Nếu chúng ta tiêu trừ năng lực của hắn. Đây có phải ... Captain America nói một nửa liền lâm vào tạm dừng. Một cái vô cùng cường đại lại có mất khống chế dấu hiệu tâm linh dị năng giả. Thật sự muốn đem sở hữu hy vọng đều đặt ở hắn sẽ không làm chuyện xấu thượng sao? Vạn nhất chính mình ở trong bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Người cũng nghĩ đến, đúng không? Magneto đối chính phủ cùng dân chúng tới nói cũng không tính khủng bố. Lực phá hoại chung quy hữu hạn, nhưng là giáo thụ năng lực thật sự quá cường. Hắn ái cái này quốc gia, càng ái Milton, nếu có một ngày đã xảy ra chuyện gì. Ách, thiên A, rời đi cao tốc, Daisy vừa lúc nhìn đến Xavier trường học kia bị tinh thần lực toàn bộ bao bọc lấy tráng lệ cảnh. Tượng không trung có vô số chim bay đang ở thoát đi cái này khu vực. Một ít dã thú cũng ở khắp nơi tán loạn. Daisy dừng xe quan sát thời điểm còn khống chế dẫn lực đem một con mắt xem muốn đánh vào nàng xe. Mới thượng con thỏ ném phi, vô số động vật đều lâm vào một cái hoảng sợ vô cùng trạng thái. Liệp báo cảm ứng không có quá rõ ràng nguy hiểm tín hiệu. khá vậy truyền lại cho nàng một cái cùng loại với trốn xa một chút kiến nghị, tinh thần lực ảnh hưởng hiện thực, mặt đất ở rất nhỏ run rẩy. Này cũng không phải là cái loại này vật lý mặt chấn động, hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực khiến cho dị thường biến hóa. Thế giới hiện thực bất kham gánh nặng, bị mạnh mẽ tinh thần lực ngạnh nhét vào một cái không hiện thực đồ vật. Hai bên căn bản không kiêm dung, lúc này mới khiến cho mặt đất chấn động. Đây là thế giới hiện thực tự nhiên phản ứng, tựa như ngoại lai bệnh khuẩn xâm lấn nhân thể. Nhân thể sẽ ghê tởm, sẽ choáng váng giống nhau. Thế giới ở bản năng kháng cự này bộ phận mất tự nhiên. Không hiện thực đồ vật dựa vào Eder hạt Daisy cũng có thể có một bộ phận sửa chữa hiện thực năng lực, nhưng cái loại này năng lực cũng không kéo dài. Tách ra năng lượng liên tiếp, sửa chữa bộ phận liền sẽ bị mạnh mẽ sửa sai, hiện thực là rất cường đại. Có dấu vết để lại rất khó thay đổi đồ vật. Daisy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác một loại sửa chữa hiện thực. Tuy rằng cái này biên độ rất nhỏ, gần cực hạn ở Xavier trường học trong vòng, nhưng đối nàng nhận chi phí thường có tham khảo ý nghĩa. Captain America kêu nàng một tiếng, nàng mới phản ứng lại đây, nàng thử liên hệ cầm. Điểm này Cyclops đảo không oan uổng nàng. Hai người mượn dùng phượng hoàng chi lực, không có việc gì khi liền nói chuyện phiếm hai câu, liên hệ lên cực kỳ dễ dàng. Nhưng lần này liên tiếp như là không tìm được server giống nhau. Tín hiệu mới vừa gạt ra đi liền chặt đứt, cầm đã xảy ra chuyện. Không có khả năng, Daisy phỏng chừng là cái này tinh thần lực có tính chất biệt lập. Các nàng phượng hoàng liên tiếp bị mạnh mẽ che chắn. Còn nàng cần thiết đi vào mới có thể liên hệ đến cầm, chúng ta vào xem. Đội trưởng lấy hảo ngươi trang bị. Ta cảm thấy kế tiếp sẽ có chiến đấu phát sinh, Daisy ngữ khí nghiễm nhiên. Cũng ý bảo Captain America đi ở phía trước, dựa theo Infinity Gauntlet thiết kế lưu trình. Tâm linh lực lượng lớn nhất, nó nghiền áp lực lượng, không gian, hiện thực, linh hồn cùng thời gian, đương nhiên. Này chỉ là Infinity Gauntlet vì sử dụng Infinity Stone sở làm quy hoạch. Cũng không ý nghĩa Power Stone liền cấp thấp, Mind Stone liền cao cấp. Chúng nó ở toàn bộ vũ trụ định vị hẳn là bằng nhau, chỉ là Power Stone tương đối dễ dàng thao tác. Mind Stone tương đối khó khống chế mà thôi, Daisy tinh thần lực tạo nghệ đã xem như cao thủ trong. Cao thủ, nhưng nàng nhà mình biết nhà mình sự. Nàng ý chí cùng tín niệm đều không tính cường. May mắn hôm nay vận khí không tồi, mang theo một cái ý chí thuộc tính cường vô địch. Captain America, ngày xưa trầm tĩnh an bình Xavier trường học hôm nay tương đương ồn ào. Tiếng súng, lưỡi dao sắc bén thọc xuyên nhân thể tua nhỏ thanh. Máu bất kham gánh nặng từ mạch máu trung phun ra thanh âm không dứt bên tai. Tại sao lại như vậy? Chúng ta mau đi cứu người. Captain America nôn nóng vô cùng. Một đầu liền vọt đi vào. Daisy cảm thấy này không giống hiện thực phát sinh sự. Cho dù Trác giáo thụ cùng Magneto hắc ám bộ phận dung hợp đến cùng nhau, bọn họ cũng sẽ không thương tổn Milton. Hai người ở điểm này là tương đồng, nhưng không có chứng cứ chứng minh chuyện này. Nàng chỉ có thể cùng Captain America hướng về hắc ám như trọng mặc. Sâu thẳm không ánh sáng đại môn phóng đi, đột phá một tầng hơi hiện trì trệ chướng ngại. Hai người đi vào Xavier trường học đình viện giữa, đương, một tiếng giòn vang. Daisy đi vào đại môn thời điểm, Captain America đã cùng Wolverine chiến tới rồi cùng nhau, Edelman hợp kim lợi chảo điên cuồng chém. Giết, Captain America đồng dạng phòng ngự mà tích thủy bất lậu. Hắn thử thăm dò hô vài câu. Đối phương như là không quen biết hắn giống nhau. Không rên một tiếng, chỉ biết mãnh chém. Hết chương.